trúc mã rồi sẽ thành đôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Đọc đến đây, Lục Tuấn Tự đã hoàn toàn xác định người đó chính là Kỳ Một Chan, yêu y nhội trưởng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoan nghênh tự quân Sa Ma Lâm Hạnh áo áo áo. Tô Mỹ Nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Quản lý A, đậu ơi là nguyên hình của Sa Ma Thiệt Hà cầu ôm đùi hú hú. Quản lý B, cầu ôm đùi chung, sẵn tiện cầu khoe thân. Cô nương một mẹ ơi là tự quân Sa Ma Thiệt Hà. Tuyệt sắc thím lôi kéo ảnh tới được thật rồi. Quỳ, hội trưởng o o tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, Sa Ma do tiểu tô kéo đến đó. Cô nương hai, mỹ nhân di dây. Cô nương ba, Sa Ma cầu lên tiếng a a a, tự quân, chào buổi tối. Hội trưởng, Sa Ma ở trên tôi. Cười bỉ ổi, tô mỹ nhân, thím định làm phản hả. Quản lý A, tôi giết bây giờ tuyệt sắc không còn liêm sỉ nữa, không thèm giải thích. Cô nương một phỉ nhổ tuyệt sắc, hội trưởng o o các chế đừng vậy mà em đùa thôi. Hức hức hức, Sa Ma bây giờ tâm trạng của anh khá hơn chưa? Tự quân, cảm ơn, tôi không sao rồi. Quản lý A, vừa nãy suýt chút bị chờ người về ngược chết. Sa Ma, nghe nói người anh nói là thụ chính quy của anh đúng không? Cô nương hai tím đừng hỏi. Đừng hỏi han chuyện riêng tư của người ta chứ. Có điều, Sa Ma, thiệt vậy hôn. Cô nương ba, quản lý A, B, hội trưởng, cô nương một tôi sai rồi, thì ra người vô liêm sỉ không phải tuyệt sắc. Lục Tuấn Tự thì lại thấy chẳng có gì mà không dám nhận, anh và Kỳ Mộ đã công khai ở đời thật rồi, trên mạng có gì mà phải rối rắm, thế là anh bình thản thừa nhận. Tự quân, phải, hội trưởng, o, Sa Ma thừa nhận bình thản quá. Vậy anh đã làm gì mà khiến tiểu thụ nành anh giận vậy, tiểu công chọc tiểu thụ giận không phải công tốt đâu nha. Dù anh là tự quân Sa Ma, em miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy. Tô Mỹ Nhân, liêm sỉ của tuyệt sắc thiệt không nỡ nhìn. O, o quản lý A, sau này sẽ quen thôi. Omega, quản lý B, o, Sa Ma, ở đây có một bé tiểu thụ cực phẩm độc mồm ngốc bẩm sinh siêu môi, anh có muốn Lâm Hạnh hôn? Tạm thời an ủi tâm hồn yếu ớt đã bị thương tổn của anh gì gì đó. Tô Mỹ Nhân, phụt, đúng đó tiểu thụ môi lắm XD còn biết xù lông nữa. Chảy nước miếng, Lục Tuấn Tự xem bọn họ tán dóc tuy hơi tò mò nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì khác ngoài tiểu mộ, anh không có chút hứng thú nào với các tiểu thụ khác. Nhưng trong hội fan của anh có cả nam sinh cũng đáng kinh ngạc lắm. Tự quân, vậy sao? Nam giới à, Tô Mỹ Nhân, chính xác không cần thắc mắc. Hội trưởng, Sa Ma anh không gian díu thiệt hả? Mà nói tới tiểu bầy đi đâu rồi mới nãy còn thấy mà. O, quản lý A, Sa Ma anh đừng vậy mà. Việc anh phải làm là đi dỗ tiểu thụ nhà anh chứ không phải gian díu lung tung. Cự tuyệt cha công a a a, Tô Mỹ Nhân tiện tay tìm trong danh sách hội chụp tấm ảnh. Tô Mỹ Nhân, Sa Ma cục cưng này đây, thích anh lắm đó. Hình ảnh, Lục Tuấn Tự lơ đãng liếc mắt nhìn ID, rồi ngay một giây sau đó ngồi bật thẳng lên, không còn đùa cợt, bấm mở tư liệu của số kiêu kiêu đó. Tài khoản này anh quen vô cùng, chính là cái anh đã đăng ký cho tiểu mộ trước đây. Tự quân, người này, cậu ấy vào hội từ khi nào? Hội trưởng, cũng ít lâu rồi, sao vậy, Sa Ma anh quen hả? Lục Tuấn Tự nhắm mắt lại, tiểu mộ, chẳng khi nào lên kiêu kiêu mà. Tự quân, lịch sử hội thoại còn không? Hội trưởng, lịch sử gì cơ QAQ? Tự quân, toàn bộ lịch sử hội thoại có tiểu mộ. Lục Tuấn Tự sốt ruột quá độ cuống quýt chụp lại số QQ của Kỳ Mộ đăng lên. Tự quân, là cậu ấy. Hình ảnh, góc truyện audio.com. Tuy cô hội trưởng không hiểu vì sao, nhưng cũng nhận ra sự gấp gáp trong cách nói của Lục Tuấn Tự. Hội trưởng, gần như lúc nào cậu ấy lên tôi cũng có mặt, chắc còn lịch sử, em đi tìm thử. Tự quân, gấp lắm, cảm ơn. Làm phiền em, hội trưởng không nói nhiều, không lâu sau đã gửi mấy đoạn lịch sử cho anh. Lão tử quả là tuyệt sắc, chỗ này là của hôm nay. Để em tìm tiếp, Tô Mỹ Nhân, giờ này mà không có ai hết buồn quá đi. Hội trưởng tím không hiểu được nỗi khổ chạy luận văn đâu. Kỳ gia thiếu gia, hiếm thấy có lúc các cô không nói giỡn. Tô Mỹ Nhân, o, ý tiểu thụ, mau qua đây thì thả dê chút coi. Kỳ gia thiếu gia, tỷ tự trọng, hội trưởng, há há há tiểu bầy giga run, Tô Mỹ Nhân, tôi chờ được tự quân Sa Ma rồi áo áo áo, hội trưởng, o, thì ra Sa Ma không bị người ngoài hành tinh bắt mất, mấy hôm nay không lên Weibo không vào kêu kêu tôi còn tưởng ảnh mất tích rồi. Kỳ gia thiếu gia, hội trưởng, tiểu bầy bầy cưng sao vậy, thần tượng tới rồi mà không kích động hở. Kỳ gia thiếu gia, có phải vào hội đâu tôi kích động làm gì, Tô Mỹ Nhân, phụt. Di dây, cô nương một mới lên đã thấy tiểu bầy khoe môi rồi. Cô nương hai, một, cô nương ba, hai, hội trưởng, đàn ca đáy nước mấy người tự trọng chút đi. Tiểu thụ độc miệng không phải tiểu thụ ngoan, tiểu tô mau hỏi Sama giao phai đi. Tô mỹ nhân, ngoa ha ha ha ha chống eo cười rồ Sama không chỉ giao phai mà còn hát tặng để bồi thường cho tôi đó. Hội trưởng, quyết đoán thông báo cho đồng bọn, bầy tiểu thụ cưng có muốn đi xem không? Kỳ gia thiếu gia, ở đâu? Hội trưởng, oai oai. Số kênh xxxxxxxxxx, quản lý A, sướng điên, thiệt hôn, kỳ gia thiếu gia, biết rồi. Hội trưởng, ai xem lén giết ngay. Đọc đến đây, Lục Tuấn Tự đã hoàn toàn xác định người đó chính là Kỳ Mộ. Chỉ chớp mắt mà mọi chuyện đã như thoát khỏi tầm tay anh, lao về phía anh hoàn toàn không thể khống chế. Trấn tĩnh lại, Lục Tuấn Tự xem tiếp. Hội trưởng, mấy cưng vô phòng chưa vô rồi chưa vô xong chưa? Kỳ gia thiếu gia ừm, Tô mỹ nhân, moa ha ha tôi cá mọt trái dưa leo Sama sẽ hát chờ người về. Hội trưởng, tôi cực hoa cúc của thím chờ người về. Một, Tô mỹ nhân, ngược quá đi. Hôm nay Sama sao vậy? Nghe đau lòng quá khó chịu quá tét. Cô nương một cái đè mè tôi phát khóc rồi. Hội trưởng, tuy vốn dĩ chờ người về đã rất ngược rồi, nhưng hôm nay dường như đặc biệt. Hưa hưa hưa tôi không hâu nổi khó chịu quá đi. Quả tim thủy tinh vỡ nát rồi. Tô mỹ nhân, mọi thứ nơi ta cũng không đổi được một lần người quay đầu hu hu khó chịu quá. Hồi đó cái kết chuyện này làm tôi lọt hố chết tươi. Không biết cuối cùng tiểu thế tử có về không kêu ấy kêu bản thụ tàn nhẫn quyết đoán quá đi. Quản lý A, hoàn toàn không biết nói sao nữa hôm nay Sama không bình thường a. Quản lý B tiểu 7. Mau thừa cơ nhảy vào an ủi tâm hồn Sama rồi từ đó triển khai mối tình sống chết đại thần fan hâm mộ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu đi. Kỳ gia thiếu gia yêu đương gì với cặn bã chứ? Tô mỹ nhân tiểu 7 cưng bị gì kích thích vậy? Kỳ gia thiếu gia, không có gì. Tiếp nữa là những lần trước đó. Trong đó, có nhắc đến Đinh Tây Tây. Lục Tuấn Tự cố nén bất an trong lòng, kéo dưới cùng, là tin mới nhất của hội trưởng. Lão tử quả là tuyệt sắc, Sama. Tiểu 7 hiện hình kia. Sama mau vào hội DS đi. Ô thiệt gay cấn. Khách trương.